Bổn cô nương có chuyện trọng yếu muốn nói với bọn họ. Qua một lát, liền có vài người cấp tốc chạy tới, bộ dạng đều rất vội vã giống như phục mệnh của hoàng đế vậy. Không biết là tiểu chủ nhân triệu tập là có chuyện gì, hay là đã xảy ra đại sự gì sao? Cách chương